Các bạn đang nghe chuyện trên thế giớiaudio.org. Mình là Nina. Tác phẩm Bảo vật giang hồ. Tác giả Tố Tố. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm. Chương 19. Bóng đêm trước bình minh. Là Thủy Lưu nhất nhất đòi về Lạc Hà Sơn Trang, nên cho dù Lãnh Vô Song chẳng mấy thích thú, nhưng vì Ngũ Thập Lan, chàng đành miễn cưỡng đi theo. Ta không muốn ở với cô ta, ta muốn ở cùng một biệt viện với Vô Song, là Thủy Lưu vừa nói vừa vào Sơn Trang đã đòi hỏi. Quay đầu sang nhìn Ngũ Thập Lan với khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, là Cẩm Phong thở dài một tiếng rồi nói: Như vậy không hợp lý một chút nào, tiểu cô. Mấy cái lễ gia đó đâu có hợp với ta, chỉ là... Là Thủy Lưu lia con ngươi một vòng rồi mỉm cười nói tiếp. Bà thứ vớ vẩn mà thôi. Lãnh Vô Song quay người lại, lặng lẽ nhìn về phía Ngũ Thập Lan. Trái tim chàng chợt lập tức nhói đau, cảm giác xót xa chạy khắp các tế bào trong cơ thể. Chỉ mới có 3 ngày ngắn ngủi mà trông cô đã tiều tụy, yếu đuối đến mức cằm trở nên nhỏ hoắt, khuôn mặt cũng theo đó mà nhỏ đi.

chí ít gì muội cũng là minh chủ võ lâm, không thể tùy tiện khóc lóc được. Cho nên trước khi muội bật khóc, phiền huynh có thể ra ngoài được không? Cô chớp chớp mắt, hàng mi cong dài đã dính rất nhiều nước mắt, long la long lanh, khiến nụ cười trên khuôn mặt cô thêm khổ sở. Trái tim của Lãnh Vô Song không ngừng thắt lại, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang cào cấu, xé nát. Chàng mím chặt môi, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ nét đau đớn, lặng lẽ bước ra ngoài. Chàng vừa đi khỏi, Ngũ Thập Lang lập tức đưa bàn tay bé nhỏ lên bịt chặt miệng lại. Tuy biết rõ rằng chàng làm như thế là vì cô, và chính chàng cũng đang đau. Vô cùng đau đớn, nhưng cô chẳng thể cảm nhận được. Nhưng cô chẳng thể cảm thấy được nhẹ nhõm. Những giọt lệ long lanh đong đầy trong khoang mắt, chỉ chực chờ lăn xuống. Cô không dám cười, càng không dám động đậy, chỉ sợ mình vừa bất cẩn một chút là nước sẽ nhân đó mà chảy ra ngoài. Vô Song, muội chỉ còn được nhìn huynh. Đúng một tháng nữa mà thôi. Những giọt nước mắt ương ngạnh cuối cùng cũng tuôn chảy khỏi đôi bờ mi của cô. Lạc thiếu gia, tại sao trên cây của huynh mỗi ngày phải rụng xuống một loại lá khác nhau? Ngũ Thập Lan ngồi bên gốc cây phong treo đầy lá ngô đồng màu vàng, nghiêm nghị cất tiếng hỏi. Lạc Cẩm Phong nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang. Quả nhiên cây phong hôm nay lại mọc đầy lá cây ngô đồng màu vàng, bất giác nổi giận đùng đùng. Hôm nay kẻ nào cũng chắc việc bài trí, sắp xếp bối cảnh trong sân trang. Chàng vừa dứt lời, một thuộc hạ mặc quần áo đen tất tử chạy tới rồi rạp cúi đầu, thấp thỏm chờ đợi cơ thịnh lạc. Chàng vừa dứt lời, mấy thuộc hạ mặc quần áo đen tất tử chạy tới rồi cúi đầu, thấp thỏm chờ đợi cơn thịnh nộ của Lạc thiếu gia. Ngươi coi bổn thiếu gia là kẻ mù văn hóa sao? Hả? Tại sao trên cây phong lại mọc ra lá cây ngô đồng? Dạ, bởi vì hôm qua thiếu gia nói rằng người muốn nhìn thấy cảnh tượng mùa thu lá vàng ngút ngàn. Một thuộc hạ lắp bắp giải thích, vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tượng mùa thu lá vàng ngút ngàn có nghĩa là cắm đầy lá ngô đồng lên một thân cây phong sao? Càng về cuối, giọng của Lạc Cẩm Phong càng dịu dàng. Cảnh tượng mùa thu lá vàng ngút ngàn có nghĩa là cắm đầy lá ngô đồng lên thân cây phong sao? Càng về cuối câu, giọng của Lạc Cẩm Phong càng dịu dàng. Đây chính là dấu hiệu của một cơn giông tố sắp sửa ập tới. Người thuộc hạ áo đen vẫn cúi gầm đầu, chẳng dám thở mạnh. Đúng thế, nếu treo thêm ít táo với lê nữa thì cây này sẽ càng đẹp hơn. Ngũ Thập Lan ngẩng đầu lên, nghiêm túc góp ý. Hả? Cô thấy thế là vui sao? Lạc thiếu gia quay đầu qua rồi khuôn mặt bỗng đổi giận làm vui, nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày, hớn hở dặn dò kẻ dưới. Đã nghe thấy chưa, ý tưởng của ngươi rất hay, nhưng chỉ có mỗi màu vàng của cây lá ngô đồng này chưa đủ, mau treo thêm cho ta ít trái cây lên đó, tìm được loại nào thì treo loại ấy, treo hết tất cả lên cho ta, như vậy mới thực sự mang lại không khí tươi vui. Mấy thuộc hạ nhanh chóng lui xuống rồi biến mất ngay lập tức. Chỉ sau một tuần trà, trên cây phong mới được treo đầy ắp các loại hoa quả. Đúng là linh tinh, lẽ nào Lạc Hà Sơn Trang đã trở thành một vườn quả tạp chủng? Một giọng nói ngạo mạn như thể bản thân mình là trung tâm của vũ trụ truyền tới, không ai khác ngoài Lạc Thủy Lưu. Ngũ Thập Lan và Lạc Cẩm Phong lập tức quay đầu sang nhìn, vẫn là sự kết hợp giữa trắng và đen vô cùng hoàn mỹ. Người con gái mỉm cười yêu kiều, người con trai thì mặt lạnh như băng tuyết. Ngũ Thập Lan, sắc mặt của cô ngày càng nhợt nhạt đấy. Ánh mắt vừa lướt qua Ngũ Thập Lan, Lạc Thủy Lưu liền giật nảy mình. Ngũ Thập Lan, sắc mặt của cô ngày càng nhợt nhạt đấy. Ánh mắt vừa lướt qua Ngũ Thập Lan, Lạc Thủy Lưu liền giật nảy mình. Cô vội đưa tay ra, định bắt mặt cho Ngũ Thập Lan xem sao. Ngũ Thập Lan lập tức lui về phía sau mấy bước rồi chắp tay sau lưng, mỉm cười nói. Làn da của ta từ trước đến nay đều trắng dẻo như vậy. Nếu cô cảm thấy ghen tị thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải đắc léo như thế.

cầm con nhọn đến mức có thể cứu đứt tay mẹ rồi đấy. Hãy nhìn xem, khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt ra này. Tiểu Vũ Thập của mẹ, nhìn xem, gầy tới mức chẳng thấy ngực đâu nữa. Tiếng khóc lóc, than vãn không ngừng truyền tới, khiến Vũ Thập Lan hoa mày chóng mặt, tức giận quát lớn. Không được khóc nữa, im miệng hết lại cho con. Tất cả mọi người lập tức nín thinh, nghẹn tức liên tục, sụt xà sụt xịch, nước mắt rưng rưng, long lanh nhìn về phía cô. Dạ thưa Tiêu lão, phải chăng nên để Ngũ Thập Lan vào phủ trước rồi hãy hàng? Dạ thưa Tiêu lão gia, phải chăng nên để Ngũ Thập Lan vào phủ trước rồi hãy hàng huyên tiếp ạ? Lạc thiếu gia đang bị ép bên góc tường, lớn tiếng phát biểu qua biển người mênh mông. Ngũ Thập Lan lúc này đang vô cùng yếu ớt, nếu cứ tiếp tục như thế, chàng e rằng chất độc sẽ càng phát tác nhanh hơn. Hả? Cậu là ai thế? Tiêu lão gia nghển cổ lên nhìn Lạc thiếu gia đang bị ép sát vào bờ tường, khuôn mặt nhanh chóng rạng rỡ như bông cúc ba tư. Xin hỏi công tử năm nay bao nhiêu tuổi, nhà có những ai? Ông hớn ha hớn hở chen qua biển người, nắm lấy bàn tay của Lạc Cẩm Phong, thân thiết hỏi tiếp. Công tử đã có thê tử, hẹn ước gì chưa? Ngũ Thập Lan hoàn toàn chẳng biết nói gì, nhanh chân chạy vụt vào trong phủ,